Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, 487 Ngô Địch. Ấu Trĩ, Tô Sắc Phi tư thái cao lạnh, khinh thường nói, bạn nhỏ, ngươi năm nay vài tuổi rồi? Vàng rực rỡ Tiểu Hạch Đào chớp mắt thoát ly xù lông trạng thái. Đàng hoàng hồi đáp, ta đã nửa tuổi rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Tô Sắc Phi biểu hiện dại ra, quay đầu nhìn Mã Nhiên một mắt, con vật nhỏ này vẫn chưa tới một tuổi. Mã Nhiên nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh nói, đúng, thiếu nữ không cam tâm, chúng nó chủng tộc này có phải là nửa tuổi liền thành niên rồi? Nửa tuổi là cái quỷ gì? Sắc Phi đại nhân khoảng thời gian này lẽ nào ở cùng một cái trẻ nít nhỏ phân cao thấp? Ngươi cả nghĩ quá rồi. 98.725 chủng tộc bình quân tuổi tác vượt xa địa cầu nhân loại. Trong tương lai nửa cái thế kỷ trong vòng, đều xem như là tuổi nhỏ thể. Nghe được Mã Nhiên giải thích sau, Tô Sắc Phi cảm giác thính tai đều đang nóng lên. Thua người không thua trận. Thiếu nữ nhàn nhạt nhìn 98.725 một mắt. Trẻ nít nhỏ, sau đó tỉ tỉ che ngươi. Nổi bồng bềnh giữa không trung Tiểu Hạch Đào lập tức co đến Mã Nhiên phía. Sao, uốn éo người, nó cảm thấy lấy thiên phú thần thông của tự mình. Trên địa cầu có bản lĩnh bắt nạt người của nó cũng là như vậy mấy cái. Tô Sắc Phi vừa vặn là một cái trong đó. Cái tên này không bắt nạt nó coi như tốt rồi. Nên làm chính sự rồi. Mã Nhiên liếc nhìn rốt cục không còn quỳ một chân trên đất nôn khan trương. Thiên nhận. Tầm mắt xẹt qua mọi người tại đây. Tư Không Tứ, Trình Lập Hình, Trương Thiên Nhận, Chu Hàm Dịch, Ngô Địch, 98.725. Kế tiếp các ngươi 6 cái một tổ. Tư Không Tứ, Trình Lập Hình cuối cùng thử thách cùng Trương Thiên Nhận phỏng vấn nội dung. Đều chỉ có 2 chữ. Chấm ngoặc kép, sinh tồn. Nói tất, hắn nhìn về phía Chu Hàm Dịch cùng Ngô Địch. Không tất yếu tình huống. Tận lực giảm thiểu ra tay. Nhiều cho người mới một ít rèn luyện cơ hội. 98.725 sẽ đi theo bên người các ngươi. Phụ trách cùng ta liên hệ. Đối với người mới tới nói. Thực tiễn rèn luyện rất quan trọng. Nguyên bản thảo lưu học xã. Ở không tính toán Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi tình huống. Mặc dù là có Vạn Hải Hào. Lý Hạnh, Ngô Địch như vậy tinh anh nâng lên bình quân tuyến. Thực lực tổng hợp cũng chỉ là cùng cái khác học xã cách biệt không có mấy. Bị ngoại giới xưng là Thái Không học xã chiến dịch. Một chuyến sau, Thảo Lư học xã các thành viên đem tự thân bị chặt đầu, bị chém ngang hông trải qua vô tư chia sẻ đến địa siêu diễn đàn trên. Tuy rằng có không ít người nói mình ở trở lại địa cầu sau liên tục làm thật nhiều ngày ác mộng. Nhưng bọn họ trưởng thành cũng là mắt trần có thể thấy. Bộ tham mưu đặc thù siêu năng lực nhân tài, ở đo lường Thảo Lư học xã tổng hợp chiến lược trình độ sau, đưa nó nội bộ xếp hạng lại tăng lên mấy cái thứ tự. Tư Không Tứ, Trình Lập Hình, Trương Thiên Nhận, đều là tiềm lực cực cao nhân tài. Sở dĩ Mã Nhiên mới sẽ đem bọn họ mang tới trên tinh cầu này. Ồ, rõ ràng, Nhiên ca yên tâm, có ta ở, bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề. Được mọi người trả lời chắc chắn sau. Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Kéo cánh tay của Tô Sắc Phi. Bóng dáng biến ảo. Biến mất không còn tăm tích. Trong lúc nhất thời. Hiện trường chỉ còn dư lại 3 cái manh mới. 2 vị học xã tinh anh cùng 1 viên Tiểu Hạch Đào. Chúng ta đã không trên địa cầu rồi. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi bóng dáng biến mất sau. Cái thứ nhất lên tiếng. Là Tư Không Tứ. Hắn thần thái bình tĩnh. Ánh mắt hiện ra nội tâm sao động, thậm chí, đã rời đi Thái Dương hệ phạm vi. Chúng ta mục tiêu cuối cùng, chỉ là sinh tồn, nhiệm vụ yêu cầu càng đơn giản, độ khó càng cao, mọi người không muốn xem thường. Đứng ở bên cạnh hắn Trình Lập Hình lập tức đỡ, lấy lời mảnh vụn, biểu tình nghiêm túc nói. Nơi này xác thực không phải địa cầu. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, đâu đâu cũng có giết chóc cùng tử vong. Mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. Làm ở đây tuổi tác lớn nhất người. Trương Thiên Nhận nghe đầy mặt mờ mịt. Cảm giác mình vừa nãy khả năng bỏ sót cái gì trọng yếu đề tài. Những người này làm sao cảm giác như là ở đoán một dạng. Tiểu trình siêu năng lực. Là chờ khai phá cấp bầu không khí phán định. Đến từ Tứ Xuyên Thanh Liên học xã Chu Hàm Dịch. Giải thích, hắn đến bất kỳ địa phương nào. Cũng có thể ngay đầu tiên rõ ràng nhận biết được địa phương phong tục cùng bầu không khí. Đồng thời làm ra chuẩn xác phán định. Trương Thiên nhận đăm chiêu gật gật đầu. Nghe tới là cái không cái gì chứng dùng siêu năng lực. Không hơn người ta là quốc gia khuynh lực bồi dưỡng đời thứ nhất phi công. Lấy giáp máy xưng hùng. Cũng không phải dựa vào siêu năng lực ăn cơm. Năng lực cường một điểm nhược một điểm. Cũng không đáng kể. Chờ đã. Chấm ngoặc kép. Trương Thiên nhận cảm giác mình phát hiện điểm mù. Hắn trợn tròn hai mắt. Nhìn về phía Tư Không Tứ cùng Trình Lập Hình. Các ngươi giáp máy đây. Nói tốt chính thức phi công tư cách khảo hạch cuối cùng. Kết quả liền giáp máy đều không mang theo. Chẳng lẽ nói. Hiện tại quốc gia đã khai phá ra không gian chứa đồ trang bị. Có thể thông qua một loại nào đó loại nhỏ trang sức phẩm. Đem cỡ lớn giáp máy bên người mang theo. Nhưng là, bất luận là Tư Không Tứ cũng hoặc là Trình Lập Hình. Trên người đều không có bội đeo nhẫn. Vòng tay hoặc là mặt dây chuyền loại hình trang sức. Cổ tay, MU bàn tay cũng không có cái gì khả nghi xăm hình. Không mang. Trình Lập Hình nhún vai một cái. Khả năng là tiên tri đối với chúng ta kỳ vọng hơi cao. Chuyên môn gia tăng rồi độ khó của nhiệm vụ đi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn nhìn về phía hiện trường chính mình quen thuộc nhất Tư Không Tứ. Chế nhạo nói. Gió đông giáp máy. Sứ mệnh tất đạt. Ta nếu là mở ra Kim Long Hào lại đây. Phòng chừng cũng là cong cong lính trinh sát. Nếu như Tư Không Đông Phong Hào ở. Phòng trừng trực tiếp liền có thể nghiền ép lên đi rồi. Nói như vậy, cái gì rèn luyện ý nghĩa đều không còn. Rốt cuộc, giáp máy là phi công phần lớn chiến lược. Nhưng không phải toàn bộ chiến lược. Coi như rời đi giáp máy. Cũng không thể trở thành bị kẻ địch tiện tay bóp chết sâu. Vừa dứt lời, Tư Không Tứ liền lập tức phản bác. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Tiên tri không cho chúng ta mang tới giáp máy. Kỳ thực là ở hạ thấp chúng ta sinh tồn độ khó. Còn chưa ý thức được sao? Nhìn viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Tuy rằng chỉ tương đương với địa cầu thế kỷ 20 thập niên 80-90 dáng vẻ. Kiến trúc, công cụ giao thông cùng bình dân sử dụng khoa học kỹ thuật thiết bị. Đều lạc hậu vào địa cầu. Nhưng bọn họ, rất mạnh, nghe đến đó. Trừ bỏ Trương Thiên nhận cùng 98.725 bên ngoài những tiểu đội khác thành viên. Tâm tình đều trở nên sốt sắng lên đến. Bắp thịt cả người căng thẳng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Tư Không Tứ nhỏ giọng giải thích. Năng lực của ta là cường giả thấy rõ. Đối với yếu hơn mình mục tiêu. Không có tác dụng gì. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, bất luận cái gì mạnh hơn ta sinh mệnh cá thể. Ở trước mặt ta, đều không chỗ che thân. Trên con đường này, khoảng chừng có hơn 300 người. Trong đó mạnh hơn ta, liền có hơn 80 cái. Tuy rằng ta phần lớn sức chiến đấu đều đang giáp máy trên. Nhưng những người này rõ ràng chỉ là bình dân. Không phải chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu. Giáng lâm sau, mọi người rất nhanh phát hiện. Viên tinh cầu này kiến trúc phong cách. Có chút giống là thế kỷ trước thập niên 80-90 Trung Quốc. Kiến trúc nhưng là lấy màu đỏ sẫm làm chủ nhạc dạo. Trên đường những người đi đường. Thân cao bình quân ở 1m9 trái phải. Màu da đỏ như máu. Phía sau lơ lửng từng cái thật dài xương cốt đuôi. Bọn họ ánh mắt hung hãn. Tựa hồ mỗi người đều tính khí táo bạo. Lúc nào cũng có thể bởi vì một cái ánh mắt cùng một câu ngôn ngữ xung đột đánh lên. Tiên tri cùng võ thần hẳn là cho chúng ta một tầng lâm thời gia hộ. Để những thổ dân này không nhìn chúng ta ngoại hình sai biệt. Hơn nữa, để chúng ta có thể nghe hiểu những người này ngôn ngữ. Tư Không Tứ hít một hơi thật sâu. Mọi người tận lực tổ đội hành động. Trước tiên lấy siêu tập tình báo làm chủ. Tùy cơ ứng biến, Chu Hàm Dịch vuốt nhẹ bên hông Chử Vũ Kiếm. Khẽ gật đầu, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Tiểu Hạch Đào như là đến công viên trò chơi một dạng. Vặn vẹo tròn vo thân thể bay lên trời. Nhìn một cái đông nhìn một cái tây. Tâm tình tăng vọt, có vẻ hài lòng lại sung sướng. Ngô Địch nhưng là cau mày. Tầm mắt lướt qua chúng đội hữu. Nhìn về phía cách đó không xa một tên thân cao chừng là 1m98 đỏ da người. Quanh thân tỏa ra từng trận hàn khí. Cất cao giọng nói. Từ vừa nãy bắt đầu, ngươi liền vẫn ở nhìn chằm chằm đồng bạn của ta nhóm. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, ánh mắt của ngươi, như là ở nhìn người chết. Đây là không lễ phép hành vi. Ngươi nên xin lỗi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.